bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 196. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 196. Cô còn biết trở về Tô Thụy Hy ăn rất thỏa mãn. Một hơi đã ăn 13 chiếc trên mặt, cô vẫn còn vẻ chưa đã. Cảm thấy mình còn có thể ăn nữa nhưng sự hiểu biết của Tôn Miểu về Tô Thụy Hy còn cao hơn cả bản thân cô ấy. Tôn Miểu trực tiếp kéo hộp cơm trước mặt Tô Thụy Hy về phía mình. Chị Tô Tô, đừng ăn nữa, chị ăn nữa sẽ bị no căng. Tô Thụy Hy có chút tủi thân, Tôn Miểu keo kiệt, ngay cả bánh bao cũng không cho mình ăn, đã làm rồi mà còn không cho. Cô đáng thương nhìn, chị còn có thể ăn nữa mà. Miểu Miểu, cho chị ăn thêm 2 chiếc nữa đi. Lời Tô Thụy Hy nói cũng là thật, cô ấy nhiều nhất chỉ ăn no 8 phần, vậy còn 2 phần nữa, không phải vẫn còn có thể ăn sao? Hơn nữa, cô còn làm nũng với Tôn Miểu, nếu là trước đây, Tôn Miểu tuyệt đối không cưỡng lại được. Nhưng bây giờ, Tôn Miểu tuyệt đối sẽ không để cô ăn thêm. Trước đây, vì không thể cưỡng lại sự làm nũng của Tô Thụy Hy, đã để cô ăn một miếng đầu cá cay. Kết quả, hay thật, cay đến nổi bệnh dạ dày. Từ khoảnh khắc đó, Tôn Miểu đã biết rằng Tô Thụy Hy đối với đồ ăn ngon mà cô làm ra là không có khả năng chống cự. Vì vậy, bây giờ cô cứng rắn, bất kể Tô Thụy Hy làm nũng thế nào, cũng không động lòng. Cô nói, không được, không thể ăn nhiều, người ta ăn chưa ăn no 8 phần là đủ rồi, ăn nhiều dạ dày và bụng sẽ khó chịu, không thể ăn. Cô còn động tay thu dọn đồ đạc, những thứ này Tô Thụy Hy và cô đã ăn rồi. Chỉ là chưa ăn hết. Có chút tiếc nuối, nhưng cũng không sao, mang về cho chó ăn cũng được. Trong này cô cho gia vị không nhiều, muối cũng kiểm soát, chó Samoy nhà bà Lý to lớn, ăn vài chiếc không sao. Lát nữa gói thêm ít bánh bao, mang đến nhà Khai Tâm, lấy vài chiếc thừa buổi trưa cho chó nhà chủ nhà, chẳng phải tất cả đều giải quyết xong sao. Tôn Miểu nghĩ rất tốt, nhưng Tô Thụy Hy lại có chút không vui. Cô còn định nói, hay là em để lại văn phòng, chiều đói chị có thể tự hâm nóng ăn. Vừa khéo trợ lý có việc gấp, trực tiếp mở cửa vào, sắc mặt Tô Thụy Hy thay đổi, sự làm nũng và tủi thân ban nãy đều thu lại. Tôn Miểu nhìn thấy sự thay đổi sắc mặt của Tô Thụy Hy, cảm thán làm sếp cũng không dễ dàng. Chuyện gì, trợ lý nhìn Tôn Miểu, ý là Tôn Miểu ở đây không tiện nói. Tô Thụy Hy càng không vui, không có gì, cô cứ nói đi. Tôn Miểu rất tự giác, cô vẫy vẫy tay. Không, em sắp xong rồi. Cô đóng gói những chiếc bánh bao còn lại, đặt vào túi cơm, rồi cười với Tô Thụy Hy. Chị Tô Tô, em đợi chị về ăn cơm, em đi trước, tạm biệt. Tôn Miểu đã nói vậy, Tô Thụy Hy cũng không giữ lại nữa, chỉ giơ tay vẫy vẫy với cô. Tạm biệt, khi Tô Thụy Hy quay đầu lại, thấy trợ lý đang nhìn Tôn Miểu bằng ánh mắt mong chờ, lập tức Tô Thụy Hy không vui. Hồi thần, nhìn cái gì vậy? Trợ lý không suy nghĩ liền nói. Sếp à, bây giờ em mở miệng cô ấy có thể cho em ăn những chiếc bánh bao còn lại không? Một câu nói, khiến Tô Thụy Hy và trợ lý đồng thời rơi vào im lặng. Trợ lý ho khan một tiếng, trong lòng trách móc mình sao lại nói ra. Cô bất lực bỏ qua chuyện này, bắt đầu nói về công việc. Nhưng sau khi nói xong và ra khỏi văn phòng, cô vẫn không nhịn được nghĩ, chiếc bánh bao đó, trông thật sự rất ngon. Không được, tối về nhà gọi một suất bánh bao ăn mới được. Trợ lý nằm mơ cũng không ngờ, chiếc bánh bao mà cô mong mỏi lại bị chó con ăn mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Miểu trở về khu dân cư, thậm chí chưa về đến nhà mình. Trước tiên đã tìm bà Lý, hỏi xem có thể cho Samoy ăn không. Sau khi được đồng ý, cô mới mở túi, lấy ra vài chiếc bánh bao còn thừa, đặt vào bát ăn của Gia Gia. Đuôi Samoy vẫy như cánh quạt. Khi thấy Tôn Miểu cho nó bánh bao, lập tức lao tới. Miệng nó to, chiếc bánh bao đối với nó chỉ là nhỏ bé, có lẽ chưa đến 30 giây, đã bị nó ăn sạch sẽ. Sau khi ăn xong, nó còn dùng mũi đẩy túi của Tôn Miểu, ý là, đừng giấu nữa, tôi biết trong túi cô còn có. Đưa hết cho Gia Gia ăn đi, Tôn Miểu chỉ có thể giấu túi ra sau lưng. Không được, bên trong có muối, mày ăn vài cái là được rồi, sao có thể ăn hết được. Đến lúc đó, lông của mày sẽ rụng hết, nhưng Gia Gia là chó, nó không hiểu lời Tôn Miểu nói, nó chỉ biết là còn bánh bao để ăn. Thấy vậy, Tôn Miểu chỉ có thể bỏ chạy. Bà Lý, cháu đi trước đây. Được, bánh bao này nhìn ngon thật, không ngờ nhóc con lại được ăn trước. Tiểu Tôn à, ngày mai cháu bán cái này phải không? Dạ bán, vậy bà già này ngày mai sẽ dẫn cháu gái đến mua ăn, cháu làm, bà yên tâm. Bà Lý vui vẻ, nói tạm biệt với Tôn Miểu. Tôn Miểu về đến nhà, người giúp việc đã đi rồi. Buổi chiều cô gói bánh bao, gói nửa ngày, tổng cộng gói được 1.000 cái. Hệ thống vẫn còn nói mát trong đầu cô, 1.000 cái của cô cũng chỉ được 100 phần, những người có khẩu phần ăn lớn đều không đủ ăn. Nó nói vậy, Tôn Miểu thực sự có chút chột dạ. Bởi vì chính cô cũng không đủ ăn, buổi trưa cô đã ăn 15 cái, nếu là cô đi mua, phải mua 1,5 phần mới đủ. Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại, cô gói bánh bao lâu như vậy, có ăn là tốt rồi. Tôn Miểu chụp ảnh bánh bao, rồi chỉnh sửa đăng lên nhóm chat và vòng bạn bè. Ban đầu nhóm ẩm thực của Tôn Miểu rất nhộn nhịp, sau khi cô đăng nội dung này, đột nhiên rơi vào im lặng. Trong khoảnh khắc này, Tôn Miểu thậm chí nghi ngờ mạng mình bị lỗi mà không nghi ngờ là trong nhóm không ai nói chuyện. Kết quả một phút sau, tin nhắn trong nhóm đột nhiên bùng nổ, vô số người. Cô, hôm nay vẫn cố gắng bán hàng, cô thực sự trở về. Cô còn biết trở về sao? Cô có xứng đáng với ID của mình không? Tôi vừa thấy gì thế? Chủ quán Tiểu Tôn, thông báo bán hàng, thật hay giả vậy, hôm nay không phải ngày cá tháng 4 chứ? Ngày cá tháng 4 là tháng 4, bây giờ đã tháng 7 rồi, cậu đúng là đảo ngược trời đất. Tôi có đang mơ không vậy, thực sự trở về sao? Chỉ có tôi chú ý đến việc bán bánh bao cá thu sao? Chủ quán Tiểu Tôn đi tỉnh lỗ rồi à, về làm bánh bao cá thu luôn. Sao lại thế, sao lại là bánh bao nhân cá, tôi không thích ăn cá mà hu hu hu. Tôi muốn ăn bánh bao nhân cải chua thịt, đuổi ra ngoài, bánh bao nhân rau cải mới là ngon nhất. Quỷ dị, chắc chắn phải ăn bánh bao nhân thịt nguyên chất. Là bánh bao hấp hay luộc vậy? Tôi thích ăn bánh bao chiên, đề nghị chiên chín rồi làm cho tôi ăn. Cho các người mặt mũi đó, còn đòi hỏi nhiều như vậy, chủ quán Tiểu Tôn trở về, đó chính là phúc lớn. Thực ra chủ quán Tiểu Tôn cũng rất giữ lời, nói mùa mưa không ra bán hàng thì không bán, mùa mưa kết thúc, còn nghỉ thêm 2 ngày mới ra bán hàng. Đối mặt với sự ồn ào trong nhóm, Tôn Miểu chọn cách tắt nhóm để giữ bình an. Trước khi tắt nhóm, cô còn nhìn thấy tin nhắn của Viên Tương Di. Đúng vậy, chủ quán Tiểu Tôn đi chơi ở Cẩm Đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây tôi đi công tác ở Cẩm Đào, tình cờ gặp chủ quán Tiểu Tôn. Cô ấy còn mở quầy chỉ có 10 phần, bán bảo ngư nguyên vỏ. Đây là một trong 10 món ăn nổi tiếng của tỉnh Lỗ, ngon không tả được, dù là đầu bếp nổi tiếng của tỉnh Lỗ cũng không sánh bằng. Ảnh, trong khoảnh khắc này, tốc độ tay của Tôn Miểu phát huy đến cực hạn, trực tiếp thoát khỏi giao diện WeChat. May mắn là cô thoát nhanh, nếu không chắc chắn sẽ bị mọi người trong nhóm chặn hỏi thăm. Thực tế cũng đúng như vậy, ngay khi Tôn Miểu thoát ra, khách quen trong nhóm từng người một đều bắt đầu đặt câu hỏi. Đặc biệt là em gái Hai Phốp, vừa nãy còn vui mừng vì Tôn Miểu cuối cùng đã trở lại. Dù mình không đi tỉnh Lỗ nhưng vẫn có thể ăn bánh bao cá thu đặc sản của tỉnh Lỗ. Đang rất vui vẻ, kết quả nhìn thấy đoạn tin nhắn của Viên Tương Di. Không đùa, cô cảm thấy như trời sập xuống. Cái gì thế này, Viên Tương Di nói vẫn là tiếng Trung sao? Tại sao mỗi chữ cô đều đọc được, nhưng sau khi đọc xong lại bị treo máy? Cô tuy biết mình không thông minh, nhưng cũng không đến mức không có khả năng đọc hiểu một câu chứ. Em gái Hai Phốp sau một lúc, chương trình của cô mới khởi động lại. Tiếp theo, cô rơi vào trạng thái tức giận. Lý do cô tức giận có nhiều. 1. Tôn Miểu đi chơi còn mở quầy. 2. Đi chơi mở quầy thì thôi còn không nói với cô. 3. Không nói thì thôi còn bị người khác ăn. 4. Viên Tương Di ăn thì thôi. Chỉ cần không nói ra, mọi người vẫn có thể hòa thuận đối đãi. Đằng này bà ấy lại nói ra. 5. Viên Tương Di còn đăng ảnh. Tóm lại, em gái Hai Phốp không thể chịu đựng được. Cô ấy tấn công Viên Tương Di trong nhóm, trách móc bà ấy ăn vụng. Bộ dạng oán trách đó giống như bắt được mèo ăn vụng trong nhà mình. Sau khi mắng xong, cô ấy lại lật lên xem tin nhắn, tìm đến tin nhắn của Viên Tương Di, mở ảnh ra xem kỹ lại. Bảo ngư nguyên vỏ này trông thật sự rất ngon, siêu ngon. Không biết nếu quỳ xuống cầu xin chị Tô, liệu có thể cho mình đến nhà chị ấy ăn ké không? Đừng nói đến nguyên tắc của em gái Hai Phốp nữa, con người không thể vì một chút tự trọng mà không ăn đồ ngon được. Trong nhóm, số người tức giận trách móc Viên Tương Di không ít, còn trách móc Tôn Mìu. Thì thực sự không có mấy người. Ví dụ của Trương Sắc ngay trước mắt, họ thực sự không muốn đắc tội Tôn Mìu bị đưa vào danh sách đen. Mặc dù Tôn Mìu không phải người tùy tiện, cũng chưa từng đưa ai vào danh sách đen. Nhưng, lỡ như thì sao? Áp lực vô hình này đặt ở đó, mọi người đều không dám nói Tôn Mìu, ngược lại truyền cơn giận sang đầu Viên Tương Di. Ngoài em gái hai phốp ra, mẹ của Chu Linh và những người bạn nhỏ của bà ấy mắng nhiệt tình nhất. Kết quả giữa đám người, đột nhiên xuất hiện một kẻ phản bội. Viên Tương Di, Bảo Ngư Nguyên Vỏ, chủ quán Tiểu Tôn bán bao nhiêu? 588, xu hướng trong nhóm không tốt, Viên Tương Di cũng không nói gì thêm, càng không nói ra việc mình mua hai phần như vậy. Viên Tương Di lại không phải kẻ ngốc, bà ấy không muốn đắc tội với nhóm người này. Cái gì? Cô nói 588, phần lớn mọi người đều có phản ứng như vậy, họ không hề cảm thấy đắt, ngược lại còn thấy quá rẻ. Dù sao thì Bảo Ngư Nguyên Vỏ giá 588 một phần đó là một phần rất lớn. Rất lớn, sư tử đầu cua giá 588, chỉ nhỏ bằng nắm tay của phụ nữ trưởng thành. Nhưng Bảo Ngư Nguyên Vỏ giá 588 một phần lại phải dùng tô lớn đựng cá chua để chứa, và trông còn khá nhiều. So với đầu sư tử cua, mọi người thực sự không cảm thấy Bảo Ngư Nguyên Vỏ đắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm chat lại rơi vào trạng thái điên cuồng. Lúc này, mọi người đã không thể kiềm chế được việc đắc tội Tôn Mìu, liên tục. Cô, có ở đây không? Khi nào cho Bảo Ngư Nguyên Vỏ tái xuất? Muốn ăn, đang chờ ăn. Ngay lúc này, Tôn Mìu đã tắt nhóm để giữ bình an, chỉ vui vẻ đợi Tô Thụy Hy về nhà. Cách chương.